Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2425, người có thể nghịch ta tòa này thiên sao? Bảy càng, huống chi, nhìn xem Trác Minh tự thân, bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng, dựa theo Trác Minh thiên phú, chí ít còn có thể vượt cấp chiến đấu mấy cái tiểu cảnh giới. Tô Trần, lấy cái gì đấu, bản nguyên hoàng cực cảnh 1 tầng hồng viêm. Tô Trần mặc dù giết chết, nhưng cũng hao phí không nhỏ thủ đoạn a. Đối mặt Trác Minh, trong con mắt của mọi người, Tô Trần đều chênh lệch rất rất xa rất xa. Trác gia Trác Minh, kinh khủng như thế, trong thế hệ tuổi trẻ, quả thật vô địch a. Giờ phút này, góc rẽ đứng đấy Lý Thủ Hoang. Hơi hơi hí mắt, ánh mắt bên trong là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng dự liệu, đều trúng, Lý Thanh Huyền, ngươi bây giờ, có phải hay không rất tuyệt vọng? Có được dự ngôn thể, thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Dự ngôn thể, cũng không phải là vạn năng. Tô Trần, cũng xứng để Lý gia đặt cửa. Ngây thơ, Lý Thủ Hoang tự lẩm bẩm trong thanh âm. Tất cả đều là rét lạnh trào phúng. Tô ca ca, ngươi đi, ta giúp ngươi ngăn trở. Triệu Linh Tê run rẩy âm thanh, cầu khẩn nói, quá tuyệt vọng, không có một tia chút khả năng thắng được tuyệt vọng. Nàng có thể làm ngay tại lúc này bộc phát ra hết thảy. Thậm chí là bán thần cách lực lượng, giúp Tô ca ca thắng được một tia sinh cơ. Vẻn vẹn một tia mà thôi, hắn có thể đi được sao? Đáng tiếc, Triệu Linh Tê tiếng nói vừa dứt, đột nhiên Trác Minh liền hừ một tiếng. Đồng thời, kia lưng còng lão giả đối với giữa trời chỉ đi, đột nhiên giữa trời tối tăm vô hạn hắc ám, giống như một cái vô biên vô tận đại thủ, đem toàn bộ Lý gia chỗ ở vị diện đều bắt được. Toàn bộ Lý gia chỗ ở vị diện, lung lay sắp đổ, tam không sụp đổ, toàn bộ Lý gia vị diện đều tại tê minh, đều muốn bị xé rách. Đại đế cấp bậc bao phủ lực, quá kinh khủng đến đem toàn bộ Lý gia vị diện hoàn toàn phong tỏa. Một con muỗi đều vào không được, ra không được, loại kia làm người tuyệt vọng phong tỏa chi lực, liền xem như phùng tù. Hắn cảm thụ một chút, đều xác định, chính mình trốn không thoát. Huống chi Tô Trần, đương nhiên, Tô Trần cũng không có chuẩn bị trốn. Tô Trần, nghe kiếm khổ tiền bối nói, ngươi rất không tệ, rốt cục, cho đến giờ phút này. Trác Minh tựa hồ mới nhìn rõ Tô Trần, ánh mắt đã rơi vào Tô Trần trên người, phía trước đến Lý gia vì Lý Hiển Hành chúc thọ trên đường. Trong lúc rảnh rỗi, ta tra xét ngươi một chút tư liệu, ngươi một đường tu võ. Hắn tu võ lộ trình, dùng mấy chữ tổng kết, chính là một đường nghịch thiên mà đi. Như vậy, hôm nay, ngươi có thể hay không nghịch được ta tòa này thiên đâu? Tô Trần không lên tiếng, yên lặng, giờ phút này, đáy lòng của hắn là bình tĩnh. Hắn không nghĩ đến lưng còng lão giả là đại đế sự tình. Bởi vì, nghĩ đến cũng vô dụng, cũng không cải biến được sự thật này. Hắn tại đánh giá Trác Minh thực lực, mô phỏng mình và Trác Minh quá trình chiến đấu. Trong nháy mắt, Trác Minh đạp trên bóng đêm vô tận chi không, đi tới Tô Trần trước người. Hắn xuất hiện đồng thời, đứng ở xung quanh những cái kia như xà vận. Vương hữu các loại thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp yêu nghiệt, tất cả đều hộp máu, trọng thương thổ huyết. Trác Minh người mang cửu đạo minh thể, trong lúc phất tay có 9 đạo làm bạn, quá mạnh, một hít một thở đều không phải là xà vận đám người có thể ngăn cản, hoàn toàn là hai thế giới tầng thứ thực lực sai biệt, quá mạnh mẽ. Xà vận đám người run run rẩy rẩy tự nói, bị dọa đến thần hồn đều muốn bị xé rách cảm giác. Đã sớm nghe nói Trác Minh hạng trọng, Mạc Vấn Thiên chí cường, thật là gặp được, vẫn cảm thấy, trước kia chính mình xa xa đánh giá thấp, cùng Trác Minh ba người cùng một cái thời đại, cùng là thế hệ trẻ tuổi, quả là chính là bi kịch a. Càng bi kịch là Tô Trần, ngàn không tốt, vạn không tốt, vậy mà cùng Trác Minh ba người coi trọng nữ tử có không hề tầm thường quan hệ thân mật. Bực nào tuyệt vọng a. Triệu Linh Tê một câu kia, Tô Trần là ta Triệu Linh Tê nam nhân, căn bản chính là đang thúc dục mệnh a. Thúc dục Tô Trần mệnh a. Bản tọa cha hỏi ngươi đây, ngươi có thể hay không nghịch bản tọa tòa này thiên? Hả? Trác Minh thanh âm lớn ba phần, rõ ràng hắn không có xuất thủ, rõ ràng hắn chính là một người, có thể giờ phút này, hắn di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đến gần, cảm giác quả là tựa như là một tòa núi lửa bộc phát, phía trước vào, cỗ kia hồn viên, tuyệt đối viên mãn trấn áp lực lượng, cỗ kia tinh chuẩn trường khống thiêu đốt lực lượng, cỗ kia đem chín đạo mạnh mẽ nhìn thấu quỷ dị chi lực, đều cho người ta một loại cực hạn cảm giác tuyệt vọng. Dù là bản nguyên hoàng cực cảnh 4 tầng, dung hợp bán thần cách Triệu Linh Tê, cũng cảm giác mình bị thương, bị Trác Minh khí tức chấn đả thương. Trác Minh, thật sự quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh, này chỗ nào vẫn là tuổi trẻ đời thứ nhất, lời nói đều nói không xong, cũng không dám nói đi. Nơi xa, Lý Thủ Hoang khinh thường cực kỳ, Tô Trần, đúng, là có chút bất khả tư nghị tu võ thiên phú, là sáng tạo ra hàng tỷ năm qua đều không được thấy một lần thần tích. Có thể đối mặt cái này đại thời đại mạnh nhất yêu nghiệt, đối mặt Trác Minh dạng này nhất định trấn áp một thời đại tồn tại, như cũ là sâu kiến, thật sự là thật đáng buồn. Trên thực tế, đâu chỉ Lý Thủ Hoang, giờ phút này, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Tô Trần là không dám nói chuyện, khó mà nói lời nói. Hơn nữa, rất bình thường, cái nào người trẻ tuổi đối mặt Trác Minh còn có thể nói tốt, còn có thể nói chuyện. Trác công tử, ngài, Phùng Tù mở miệng, hắn kiên trì mở miệng. Đáng tiếc, còn chưa chờ một câu nói của hắn nói xong, thiếu chủ cùng người nói chuyện, có ngươi xen vào phần sao? Trên không, lưng còng lão giả nhàn nhạt hừ một tiếng, dành cho trừng trị, sau đó, đã nhìn thấy, Phùng Tù miệng đầy răng, tất cả đều rớt xuống đất, miệng đầy máu tươi, vô cùng thê thảm bên trong, kia là Phùng Tù a, toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất lão quái vật một trong a. Nhưng tại lưng còng trước mặt lão giả, chẳng là cái thá gì, sâu kiến cũng không bằng, có phải hay không đại đế, căn bản chính là hai cái thiên địa. Cùng thời khắc đó, Tô Trần đột ngột cười, ân, cười, vừa cười, một bên lắc đầu, ngươi nghịch không được ta tòa này thiên sao? Trác Minh tựa hồ có chút thất vọng, ân, chính là thất vọng cảm xúc, biết rất rõ ràng Tô Trần nghịch không được, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, ân, chí cường giả tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Trác Minh càng hy vọng Tô Trần có như vậy một tia ý tứ, chí ít, xứng với để hắn ra một chiêu, đáng tiếc, nhìn Tô Trần dáng vẻ, đều lắc đầu, đều đã khiếp đảm, thật sự là, đỡ không nổi tường rác rưởi. Không, ý của ta là, ngươi còn không tính một tòa thiên. Tô Trần lại nói như thế, lời này vừa nói ra, chỉ có tuyệt đối hóa đá, tựa như là độ không tuyệt đối đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, đóng băng ở đây tất cả mọi người sóng tư duy động. Người ta đánh một trận, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trác Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.